Chương 589, rất dung tục, rất hiện thực. Nếu như bị người khác biết Trần Mạch ý nghĩ nhất định muốn thổ huyết, làm sao còn có loại này người, ai có thể cho ngươi 100 triệu tử tinh tệ? Vân Khinh sau đó nói, số tiền kia xác thực không thấp, nếu như khó khăn, 10 triệu tử tinh tệ tạm thời cũng đầy đủ, nhưng cũng vẹn vẹn đầy đủ tông môn chi tiêu, Vân Khinh một số phát triển kế hoạch thì khó có thể làm được. Ta đã biết, ta sẽ nghĩ biện pháp, sẽ mau chóng giải quyết chuyện này. Ừm, thực sự không được Trần Mạch công tử có thể đi mượn, Vân Khinh có lòng tin không dùng đến quá lâu liền có thể giúp Trần Mạch công tử kiếm về. Đây là nữ nhân này chỗ lợi hại nhất, cũng là Trần Mạch rất xem trọng địa phương, nàng đối với mình có rất lớn tự tin, bởi vì nàng xác thực có năng lực như thế, cho nên trong tương lai, Phong Thần Tông kiếm tiền chuyện này là không có vấn đề, nhưng là hiện giai đoạn thiếu tiền cũng là cái vấn đề bất cứ đầu tư nào, sinh ý ngươi tối thiểu đến có vốn liếng này tại. Nhưng bây giờ Trần Mạch thậm chí không có làm cho Vân Khinh giúp Phong Thần Tông chiến khai kê hoa cờ hờ lớn vốn liếng này, nói thật có chút xấu hổ. Ừm, yên tâm, giao cho ta liền tốt, đã đem ngươi mời tới, ngươi làm cũng là đang giúp ta, ta nếu là mình cũng không để tâm cái kia chính là đối với mình đối ngươi đều không chịu trách nhiệm, yên tâm đi, ngươi nên làm cái gì buông tay đi làm, có bất kỳ yêu cầu gì tùy thời đề cập với ta. Trần Mạch nói ra. Ừm, Vân Khinh minh bạch. Đi nghỉ trước đi. Ăn một chút gì, cùng mọi người tâm sự, không cần quá mệt mỏi. Nói xong Trần Mạch liền đi ra, ngồi ở một bên trầm tư, không sai, hắn phải đi kiếm tỷ hệ nở số tiền này làm như thế nào làm đâu, đơn giản nhất cũng là đem Phong Thần Tông một ít gì đó bán đi, tình thánh những vật kia đều vô cùng đáng tiền, nhưng Trần Mạch không bỏ được a, cũng không muốn a, bởi vì mất liền mất, vạn nhất về sau có thể sử dụng đến đâu, trừ phi là thực sự không có biện pháp mới có thể dạng này, bằng không mà nói Trần Mạch đại ca thế nào Triệu Ảnh Mộng tiến tới Trần Mạch bên người. Chưa có nhìn đến hắn ngồi ở một bên dáng vẻ trầm tư, nàng cảm thấy Trần Mạch cũng là loại kia mặc kệ gặp phải sự tình gì, lập tức liền có thể nghĩ đến ứng phó phương pháp, siêu cấp lợi hại. Không có việc gì. Nói cho ta một chút nha, vạn nhất bản nữ hiệp có thể giúp đỡ bận bịu đâu, hì hì. Triệu Ảnh Ngộng cùng Trần Mạch xem như rất quen thuộc, cũng bung ra rất nhiều. Chuyện này ngươi vẫn là không dễ giúp, rất dung tục, nhưng là rất hiện thực. Tìm bạn gái sao Trần Mạch, tiền. Trần Mạch bất đắc dĩ nói. Trần Mạch đại ca ngươi còn thiếu tiền a? Triệu Ảnh Mộng không dám tin nói ra. Trần Mạch gật gật đầu. Vậy ta vội vàng đem trang bị cái gì chuyển phát nhanh cho Thanh Hàn tỷ tỷ, để cho nàng sớm một chút đấu giá. Điểm này không đủ tiền a? Trần Mạch vuốt vuốt huyệt thái dương. Có thể bán MEI chu cờ chỉ hệ U đi, có thể ta cần MEI chu cờ chỉ hệ U tử tinh tệ. Triệu Ảnh Mộng, MEI chu cờ chỉ hệ U tử tinh tệ đó là mấy trăm triệu a, thế này thì quá mức rồi, là Phong Thần Tông phải dùng sao? Trừ cái đó ra nàng nghĩ không ra địa phương khác có thể sử dụng nhiều tiền như vậy. Ừm, cho nên ta phải nghĩ biện pháp nhìn xem từ nơi nào có thể lấy được số tiền này. Trần Mạch vứt cảm. Triệu Ảnh Mộng có thể là theo Trần Mạch thời gian lâu dài cũng học xấu, khi nàng nghe được Trần Mạch khổ não thời điểm, trước tiên thì mạc danh kỳ diệu dũng mãnh tiến ra một cái xấu xa ý tưởng. Cái kia Trần Mạch đại ca muốn không đi một chuyến Chư Thần Điện á? Không đúng, Chư Thần Điện hiện tại không có, cái kia chính là Trần Mạch đại ca một cái khác địch nhân Thịnh Thế Hoàng Triều chỗ đó a, bọn họ lớn như vậy công hội, mà lại là thiên gia, còn có thể thiếu tiền sao? Trần Mạch, nói thật, làm hắn nghe được Triệu Ảnh Mộng lời nói trong nháy mắt đó Trần Mạch ánh mắt là sáng hoa, cái này Triệu Ảnh Mộng xem ra không có gì dùng, nhưng là cái này não tử thời điểm then chốt còn rất hữu dụng a. Thịnh Thế Hoàng Triều những người kia tiền không còn nhiều sao? Trần Mạch sau đó đứng lên. Vô Triệu Ảnh Mộng bả vai liền đi ra. Triệu Ảnh Mộng nhìn lấy Trần Mạch bóng lưng. Hắn sẽ không phải thật muốn làm như thế a? Trần Mạch đại ca chờ ta một chút, ta cũng muốn đi cái này. Tiểu Mạch Mạch lại muốn đi làm gì? Đem Thủy Thủy cùng Tiểu Nhu mang đi, lưu lại Tiểu Duyên. Thiêu Như Hàm vuốt vuốt Tiểu Duyên cái đầu nhỏ nói ra. Nếu như đồng dạng mang theo Tiểu Duyên, như vậy nàng cảm thấy không có gì, có thể đem Tiểu Duyên lưu tại nơi này nàng đã cảm thấy hẳn là đi rất địa phương nguy hiểm. Nguy hiểm đâu cũng là không nguy hiểm. Cũng là quá nhiều người, Tiểu Duyên đi qua đối mặt nhiều người như vậy đúng là gặp nguy hiểm. Nhưng là Long Tiểu Nhu cùng Thủy Thủy thực lực còn tại đó, các nàng là không có quan hệ. Trước khi đi đâu, Trần Mạch tại Linh Kiếm các đám kia cường giả bên người đi một vòng, thoạt nhìn là dò xét công tác, nhưng thật ra là trộm một chu tờ đại chiêu dùng, cũng không nhiều, 30 đại chiêu mà thôi. Sau đó trở lại Vị Ương Cung, lần nữa mượn một chút Tuyết Điêu Hình, hướng về Thịnh Thế Hoàng Triều công hội khu vực mau chóng đuổi theo. Mỗi một cái công hội thành lập về sau, bình thường ngươi đều sẽ kiến tạo một cái căn cứ, cái trụ sở này có thể hiểu thành tiểu hình tông môn. Nếu như ngươi muốn phát triển, kiến tạo là tất nhiên, giống Trần Mạch thì so sánh đặc thù, phát triển là nở tờ cờ phương hướng mà mỗi một cái công hội trong căn cứ đều sẽ có trọng binh trấn giữ, bên trong cũng sẽ có một số nhiệm vụ xác nhận hệ thống, trang bị đổi lấy hệ thống chờ một chút, tóm lại là đối với công hội thành viên tới nói vô cùng tiện lợi mà mỗi. Một cái công hội đều có một cái công hội bảng hiệu, Trần Mạch cũng có, treo tại Phong Thần Tông trong đại điện đâu. Công hội bảng hiệu đại biểu cho công hội tồn vong, bảng hiệu có 2 triệu điểm sinh mệnh, một khi bị đánh nát mang ý nghĩa ngươi công hội liền không có, mà lại cũng cần 7 ngày về sau mới có thể một lần nữa sáng lập. Cho nên đối với khu vực bảo hộ thì càng trọng yếu, nhưng là đối với Trần Mạch tới nói, đánh vào dạng này công hội kỳ thật không khó. Nhưng mà hủy đi công hội cũng không có nghĩa là cũng là hủy đi thiên gia hoặc là nói tần gia, chỉ là đả thương nguyên khí của bọn họ thôi, cho nên muốn chân chính hủy đi 2 nhà bọn họ, trong trò chơi là làm không được. Vẫn là muốn hiện thực, trước kia Trần Mạch cảm thấy ở trong game hủy đi bọn họ buôn bán đế quốc hắn thì thỏa mãn, bởi vì hiện thực hắn cũng làm không được, nhưng là hiện tại không đồng dạng, hắn chỉ cần tìm được sinh mệnh pháp tắc là được rồi mà hủy đi trò chơi này bên trong hai. Nhà buôn bán đế quốc không nóng nảy à, chờ bọn hắn đạt tới cao hơn độ cao, để bọn hắn cảm thấy đã có thể tùy tiện phóng khoáng tự do thời điểm lại chân chính hủy đi ha không thoải mái hơn Trần Mạch đại ca, còn thật muốn đi đoạt tiền A Tuyết Điêu phía trên, Triệu Ảnh Ngộng cũng không biết là nên khóc hay cười. Luôn cảm giác có chút không tốt bộ dáng, nhưng là lại nhớ qua làm A, nàng có phải hay không biến thành xấu A, ta không phải đi đoạn, ta chỉ là đi bán bọn họ một ít gì đó mà thôi. A Triệu Ảnh Ngộng không có quá hiểu Trần Mạch ý tứ. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết sau 4 tiếng, Trần Mạch đi tới một mảnh đồng bằng phía trên cái, bên cạnh là thành trì, mà phía trên vùng bình nguyên này có một cái cự đại công hội khu vực, cái kia chính là thịnh thế Hoàng Triều công hội khu vực chung quanh lui tới người chơi rất nhiều. Làm Tuyết Điêu đứng tại trên không thời điểm thì đưa tới rất nhiều người chú ý.